Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 177, trồng trọt theo vui chơi thỏa thích. Long Vu đại nhân, chúng ta mới vừa rồi trồng bắp bị ăn trộm đi. Hồng Vũ đi tới đường binh bên cạnh nói, nhìn ra được, Hồng Vũ rất thương tâm. Đây chính là nàng học tập trồng trọt trồng thứ nhất cây bắp. Cứ như vậy không có. Ta xem một chút, đường binh đi tới, thấy được nho nhỏ chim trưởng ấn. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây là bị chim non trộm đi. À, cái này còn chỉ là một bắt đầu à. Đến khi chúng ta hạt thóc chín muồi, còn không biết sẽ có nhiều ít loài chim tới đây chứ. Đường binh rất cảm khái. Loài chim có thể nói là loài người bằng hữu theo kẻ địch. Có chút chim ăn côn trùng, bảo vệ hoa màu. Có chút chim ăn hạt giống, gieo họa hoa màu. Nông dân bá bá theo chim non câu chuyện. Trên trái đất kéo dài mấy ngàn năm, nổi tiếng người rơm người bạn nhỏ. Chính là bị nông dân bá bá cửa lấy ra hù dọa chim chóc. Mặc dù có chút người rơm thành chim non nhà. Xem ngày hôm nay cái tình huống này, đường binh phỏng đoán người này và chim chóc chiến tranh ở chỗ này cũng phải kéo dài xuống tới. Đường binh kết luận chim trộm hạt giống sau đó. Vậy không có gì quá tốt biện pháp, nhưng là hạt giống không thể không trồng. Trước không nên kinh hoàng. Đây là chim cầm vùi vào đất bên trong hạt giống bào đi ra ăn. Cho nên các ngươi không muốn cố cái khác. Trước cầm những thứ này bắp cũng trồng lên. Cùng gieo xong bắp, các ngươi phái ra chuyên gia ở chỗ này nhìn. Các ngươi trong tay không phải có cung tên sao? Chim tới sẽ dùng cung tên bắn chúng. Bắn rơi xuống chim nhiều. Còn có thể đêm đó bữa ăn ăn. Đường binh trước mặt có thể nghĩ tới biện pháp. Chính là dùng cung tên đánh chim. Còn như người rơm bạn học, phỏng đoán còn không thể đi ra. Phải biết nơi này chim có thể không nhất định sợ loài người. Huống chi là cái người rơm. Mấu chốt nhất là đường binh liền cây hạt thóc cũng không gặp được. Từ đâu tới rơm dạ bó tiểu nhân. Ở đường binh dưới sự an bài, các cô gái bắt đầu chia công hợp tác cấy hạt bắp. Có đặc biệt bào cái hố, có đặc biệt ném hạt giống, có phụ trách tưới nước, có phụ trách xách nước, có phụ trách chôn. Nguyên thủy các phụ nữ thể năng rất tốt, hàng năm thu thập thực vật, khiến cho được các nàng rất thích ứng loại này gieo hạt công tác. Cấy hạt bắp giao cho các nàng thật thích hợp, trên trời thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua, có chút còn muốn len lén rơi xuống. Bất quá trên đất người quá nhiều, chim cửa chỉ có thể bay đến nơi khác kiếm ăn. Đối với chim cửa mà nói, chúng cũng mặc kệ trên đất hạt giống là muốn làm gì. Chỉ cần thấy được, chính là ăn. Mắt nhìn người đàn bà cửa có thứ tự bắt đầu làm việc. Đường binh vậy liền yên lòng, chào hỏi thỏ chết bằm và tinh tử hướng hang núi bên kia đồ gốm lò đi quá khứ. Ngưu Ma Vương, trong rừng cây ăn cỏ đâu? Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, đang cùng bùn làm bùn bôi các chiến sĩ thấy đường binh đến. Rối rít chào hỏi, ừ, các ngươi làm không tệ. Tới hai người, vác nấu tốt ống sàng, dùng để thoát nước, theo ta tới đây, muốn cơ trí một chút. Đường binh nói xong, liền chắp tay sau lưng hướng mương nước bên cạnh đi tới. Mương nước cơ thể đã bị gấu lớn bọn họ gọi tới tường đất làm xong. Trung gian lõm xuống cũng bị làm xong. Sẽ chờ ống sàng, dùng để thoát nước. Tới, chỉ chốc lát sau công phu, đường binh bọn họ đi tới mương nước Thượng Du. Nơi này cũng chính là trên sườn núi chảy xuống con sông Thượng Du. Đường cốc tổng thể đi lên nói vẫn tương đối bằng phẳng. Có thể cho dù ở bằng phẳng địa phương, cũng có chút chênh lệch, nếu không con sông này làm sao sẽ chảy hướng nam. Đường cốc vị trí là không tệ, phía bắc trên ngọn núi rất nhiều nước suối hội tụ đến cùng nhau. Một cái chiều rộng hơn 2 mét trong suốt con sông ở trên núi di động. vừa vặn ở phía bắc, vách núi phía trên lọt vào trong cốc mặt, hình thành một cái nho nhỏ thác nước. Dưới thác nước mặt dĩ nhiên là một đầm nước nhỏ. Đầm nước rất sâu, đen thùi lùi nhìn không thấy đáy. Nước sông từ đầm nước bên trong lưu sau khi đi ra liền dọc theo phía tây đồi chảy hướng nam, cuối cùng tạo thành Nguyệt Nha Hồ, sau đó ở chảy hướng nam rời núi cốc. Bất quá, từ đầm nước bên trong chảy ra lượng nước rõ ràng so thác nước muốn hơn được hơn. Cái này liền thuyết minh cái đầm nước kia bên trong có nguồn suối, hơn nữa còn rất lớn. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu con sông này thời điểm. Đường binh chuẩn bị xây dựng mương nước, chính là từ trong nước sông mặt dẫn lưu mương nước. Điều này cần ở trong nước sông mặt xây cất một cái cản nước đê đập. Đê đập rất đơn giản, dùng thạch đầu chất đống chính là. Hai người chiến sĩ cầm nấu tốt nửa vòng tròn ống sàng, dùng để thoát nước, khiêng tới đây, nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Đường binh cầm ra hai phiến nửa vòng tròn ống sàng, dùng để thoát nước, hướng về phía hai chiến sĩ nói: các người xem ta làm việc trình tự, như vậy là rất đơn giản làm việc. Các người học một chút. Hình nửa vòng tròn ống sàng, dùng để thoát nước, một đầu là hướng ra phía ngoài đột, một đầu khác bao nhiêu hướng lên lõm một chút xíu. Cái này liền có chút liền lớn nhỏ đầu. Đường binh cầm nửa vòng tròn ống sàng, dùng để thoát nước, đầu to hướng về phía con sông phương hướng, đầu nhỏ hướng về phía mương nước bên trong. Đây là cơ bản phương hướng. Sau đó, đầu nhỏ tựa vào đầu to lên, vừa vặn phối hợp lại. Ở ống sàng, dùng để thoát nước, bên ngoài dùng đất bùn điền xong ổn định lại ống sàng, dùng để thoát nước. Đoạn này mương nước cũng chỉ làm xong. Hắn yếu điểm chính là đầu nhỏ đặt lớn đầu đối với nhận, như vậy không dễ dàng thấm nước, vậy khiến cho được mương nước kết cấu hơn nữa ổn định. Đường binh làm mẫu liền hơn 10 tiết ống sàng, dùng để thoát nước, sau đó lại chỉ đạo cái này hai chiến sĩ trải mấy đoạn. Thấy không thành vấn đề, sẽ để cho chính bọn họ làm, liền trông coi cũng miễn. Đường binh thành đường bộ lạc nhàn nhã nhất người, suốt ngày vắt hết óc suy nghĩ phát triển xây dựng, hiếm có trống đi đầu tới không muốn chút cái khác, lững thững đi tới đang chế tạo bùn bôi địa phương. Đường binh tự tay ở mười mấy khối chế tạo xong bùn bôi lên cắt ra tới một bên hai cái đường kính 20 cm hình tròn lỗ hổng đi ra, cùng những thứ này ống sàng, dùng để thoát nước, đốt sau khi đi ra, liền đặt ở mương nước phía trên cần đi hai bên ra nước địa phương. Cái này hai lỗ hổng chính là ống nước ra, cùng đưa cái này vậy sau khi chuẩn bị xong, đường binh phát hiện thật sự là không có sao có thể làm. Hắn bây giờ không muốn đi ra ngoài đi săn, thung lũng xây dựng vậy chấm dứt ở đây, đồng ruộng trồng trọt vậy bắt đầu tiến hành. Tu luyện sự việc mỗi ngày buổi tối cũng đều thêm tính. Nên làm điểm gì chứ? Lững thững mà đi, xích hai chân dẫm ở cầy ruộng qua nông trong ruộng. Cảm giác được lòng bàn chân lên truyền tới va chạm. Chỉ cảm thấy thoải mái dị thường. Đường binh tựa hồ đã quên mặc lên giày tác chiến cảm giác. Thời gian dài không mang giày, còn muốn trói buộc ở chân thật rất khó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hai chân quá mạnh, không quan tâm thạch đầu các, nhánh cây hoa đợi một chút tổn thương. Tin ngựa do cương đi tới Nguyệt Nha Hồ bên cạnh, nhìn trong suốt thấy đáy nước hồ, lại xem nước hồ phần đáy bèo và bèo bên trong di động tất cả lớn nhỏ bầy cá. Đường binh bỗng nhiên có vui chơi thỏa thích một phen hứng thú, nhẹ nhàng cầm trên người trang bị loại trừ. Súng lục tháo xuống thả bên cạnh, quần áo cởi ra thả bên cạnh, đường binh chỉ lấy hai cây chiến thuật đao đã đi xuống nước. Tinh tử và thỏ chết bằm sớm ở đường binh cởi quần áo thời điểm liền xuống nước. Cái này sẽ là đang ở trong nước vui chơi thỏa thích, không để ý tới sẽ xa xa vậy các phụ nữ cười duyên tiếng. Đường binh đi từ từ vào trong nước. một lần nữa cảm nhận được cái loại đó tựa như về nhà cảm giác. Cảm thụ gần đây càng ngày càng không an phận nhị đệ. Đường Binh biết đó là Long Hồn Quyết và Long tộc huyết mạch tạo thành hậu quả. Cho nên, Đường Binh một mực chịu đựng, còn như những nữ nhân kia cười duyên. Đường Binh một mực trong lòng mặc niệm, những thứ này đều là người ngoài hành tinh, những thứ này đều là người ngoài hành tinh, những thứ này đều là người ngoài hành tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-koi-oi-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.